Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Ma Đô Kinh Thiên đánh một trận. Đa trọng tốc biến, đa trọng tốc biến. Tần Phong cách Lục Gia Chủy có chừng hơn 30 cây số khoảng cách. Bất quá, liên tiếp sử dụng hơn 4 trọng tốc biến, trực tiếp vượt qua cái này hơn 30 cây số khoảng cách. Đi tới cao lầu mọc như rừng Ma Đô tài chính trung tâm. Lục Gia Chủy chỉ thấy ở sóng lớn cuồn cuộn bờ sông Hoàng Phố, hai chỗ trên quảng trường cực lớn đã nứt ra rồi một cái trăm mét rất cao đỏ như máu sắc không gian môn. Một đầu cao hơn 50 mét, sinh lần đầu hai sừng, gánh vác ác ma hai cánh, cầm trong tay khổng lồ hỏa diễm kiếm đại ác ma, đang ở không gian môn bên ngoài mở rộng ra giết chóc. Tên ác ma này cũng chính là lĩnh chủ cấp boss hỏa diễm lĩnh chủ, mà ở sân rộng bốn phía, từng chiếc một quân đội dũng sĩ xe cộ ở boss phụ cận xuyên tới xuyên lui. Những thứ này dũng sĩ xe đã kinh, quá cải trang, nóc bên trên cài đặt sắt thép chế tạo khổng lồ thép nỏ. Cũng có thể nói, những thứ này 21 thế kỷ dũng sĩ xe, chiến đấu trên nguyên lý, cùng Tần Thủy Hoàng thời đại nổ xa không sai biệt lắm. Hanh, hanh, hanh, hanh, mỗi một khắc, mấy trăm chiếc xe cảnh sát đồng thời phóng ra, dài hơn một thước nổ tiễn kéo thật dài dây kéo bay vụt mà ra. Một lát sau, mấy trăm cây nổ tiễn toàn bộ đâm vào boss biểu bì. Chợt, theo dũng sĩ đoàn xe rất nhanh vòng quanh boss chuyển động, nổ tiễn bên trên treo dây kéo bắt đầu từng vòng quấn quanh ở boss trên người. Ân, cái này chiến thuật, cùng Star Wars bên trong, quân phản kháng đi qua lượn quanh dây thừng tới đánh bại to lớn đế quốc bộ hành giả người Maya Teo. 117 không sai biệt lắm, thấy như vậy một màn, Tần Phong cũng không khỏi cảm thán. Thân thể của nhân loại tố chất, tuy là tương đương với VL tương đương LV10 tiểu quái. Vậy do mượn đối với máy móc ứng dụng, vẫn như cũ có thể dùng công lĩnh chủ cấp boss. Nhưng mà, đầu này boss cường đại vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Địa cầu sợi nhóm, giấy rủa sẽ chỉ làm các người chết thống khổ hơn. Giống như núi nhỏ một dạng hòa diễm lĩnh chủ phát sinh một đạo rung trời tiếng kêu gào. Chợt, trong miệng phun ra một cỗ hình quạt to lớn hòa diễm. Cái kia quấn quanh ở boss trên người dây kéo, trực tiếp bị cháy thành nước thép. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, vài đến gần xe cảnh sát, không phải cẩn thận bị hỏa phiến cọ trúng, hóa thành hỏa hoạn, ầm ầm mạo tạc. Bất quá, quân đội tiến công vẫn chưa vì vậy mà đình trì. Bốn phía lại lái tới trên trăm chiếc toa ăn, vòng quanh boss xoay tròn, chuẩn bị tùy thời tiến hành xuống một lớp tiến công. Xem ra, tới ta xuất thủ, Tần Phong hít sâu một hơi, hướng quái vật đi tới. Tuy là quân đội tạm thời thất bại, nhưng dựa vào liên tục không ngừng binh lực cùng quân dự bị. Lấy mạng viết, luôn có thể với lật cái này đầu lĩnh chủ boss, nhưng nói vậy, không thể nghi ngờ sẽ có rất lớn thương vong, sợ rằng đến lúc đó, phồn hoa Lục Gia Chủy, thậm chí toàn bộ Ma Đô, đều sẽ bị chiến đấu lan đến, hóa thành một mảnh gạch ngói vụn, vậy thì thật là đáng tiếc. Thanh niên nhân, cách này con quái vật xa một chút, là một gã phụ trách hiện trường chỉ huy lục quân thượng tá. Chứng kiến Tần Phong chỉ xông hướng hỏa diễm lĩnh chủ lúc, lập tức đi qua kèn đồng quát to lên. Ân, đi qua ngắn ngủi này mấy phút chiến đấu, tên này thượng tá đã cảm thụ được con quái vật này cường đại. Tên kia thanh niên nhân tiến lên, không khác nào tự tìm đường chết a. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Liền ở lúc nói chuyện, tên kia thanh niên nhân đã thật nhanh vọt tới boss trước người. Ầm ầm, tiếp lấy boss khi thế vạn quân một quyền hướng tên kia thanh niên nhân rơi đập. Tên kia lục quân thượng tá, nhịn không được thở dài. Hắn thấy, tên kia thanh niên nhân ở boss cái này một gạch dưới quyền phía dưới. Đem chắc chắn phải chết. Ai, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn là, ở boss một quyền này hạ xuống trong nháy mắt, tên kia người tuổi trẻ thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái. Tiếp lấy liền xuất hiện ở boss đầu vai. Đây là tình huống gì? Nhìn một màn bất khả tư nghị này, tên kia lục quân thiếu tá vẻ mặt kinh hãi. Tên kia mét bạch sắc phong y thanh niên nhân, dĩ nhiên có thể xuyên việt không gian. Quái vật, chịu chết đi. Tần Phong xuất hiện ở boss đầu vai trong nháy mắt, mưa rơi nắm đấm liền đập xuống, lấy hắn hơn 1 vạn điểm lực lượng. Một quyền xuống phía dưới, liền có thể làm cho boss trên người dung nham rơi xuống một mảng lớn. Bất quá trong khoảnh khắc, boss nơi cổ đã bị đánh ra khỏi một cái động lớn. A, ghê tởm nhân loại, boss phát sinh một đạo giống giận, to lớn miệng nhắm ngay Tần Phong, phun vượt trội nhiều nóng hỏa. Diễm oanh, oanh, oanh, Tần Phong toàn thân cao thấp bị ngọn lửa bao vây. Bất quá, tuy là trong hiện thực không có 15 lần phòng ngự, nhưng gần 10.000 điểm lực lượng, hơn 3.000 thể chất, cũng vì hắn cung cấp không sai biệt lắm tương đương với trong trò chơi 4.000 đến 5.000 phòng ngự. Boss hỏa diễm cũng chỉ ở Tần Phong trên người cháy đi ra nhàn nhạt vết thương. Hơn nữa, bởi siêu cao thể chất tác dụng, vết thương rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Xem ra, muốn xuất ra điểm bản lãnh thật sự, Tần Phong cũng hít một hơi dài. Tuy nói boss chút thương thế này hại không coi vào đâu, nhưng một khi bị phá, phòng, cái loại này bị cháy cảm nhận sâu sắc, nhưng so với trong trò chơi cường liệt gấp 100 lần. Gabriel chi dực, sau một khắc, Tần Phong trên người món đó mét bạch sắc phi phong, chợt hóa thành từng mảnh một bay múa lông vũ. Lông vũ ở Tần Phong phía sau tụ tập, tạo thành 2 bộ 4 cánh rực triển chừng dài 8 mét thiên sứ cánh. Mà ở thiên sứ hình thái phía dưới, Tần Phong sở hữu cao cấp ma miễn hiệu quả, 50% giảm tổn thương hiệu quả, 300% tốc độ hiệu quả, phi hành hiệu quả các loại. Chờ, oanh, oanh, oanh, ở giảm tổn thương hiệu quả dưới, boss công kích đã không cách nào phá vỡ Tần Phong phòng ngự. Này đây, hắn phẩy phẩy cánh, bay đến boss nơi mi tâm, song quyền xuất kích, hướng về phía boss ót một hồi loạn truy. Đánh giá, đánh giá, đánh giá, ở một hồi nhanh như tia chớp quyền ảnh phía dưới, cao tới 50 thước cao lớn đại lĩnh chủ cấp boss hỏa diễm lĩnh chủ lại bị Tần Phong tươi sống đánh liên tục lùi về phía sau. Chút nào vô chiêu cái chi lực, người này dĩ nhiên chỉ dựa vào một đôi nắm tay liền đem nhức đầu boss đánh răng rơi đầy đất. Tên kia phụ trách chỉ huy lục quân thượng tá khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn một màn này. Đầu này boss cỡ nào biến thái, đi qua chiến đấu mới vừa rồi hắn đã hết sức rõ ràng. Có thể nói, chỉ cần bị đối phương công kích lao đi bên, người thường sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà, tên này thanh niên nhân không chỉ có ngạnh kháng boss công kích, còn giống như ba ba đánh nhi tử giống nhau, truy đầu này boss liên tục lùi về phía sau. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Hơn nữa, người này phía sau dĩ nhiên sinh ra cánh. Đây cũng quá ly kỳ. Nói chung, người này là ai? Khẩn cấp Tân Văn. Ở lục gia trụy tài chính sân rộng, xuất hiện một đầu quái vật to lớn. Theo các chuyên gia phân tích, đây là một loại đến từ trong thần vực hỏa diễm lĩnh chủ. Thực lực vì lĩnh chủ cấp boss. Hiện nay, quân đội đã triệu tập đại bộ đội tiến hành trấn áp. Nhưng suy nghĩ đến boss kinh khủng thật, lực, hiện nay hiệu quả còn không rõ lộ vẻ. Nhưng trương tướng quân biểu thị, vô luận trả giá bao nhiêu hy sinh, đều sẽ mau sớm đánh chết nên boss. Đệ nhất hào ngồi ở chỗ tránh nạn tầng thứ nhất trong đại sảnh. Nhìn trên màn ảnh Tân Văn, thần sắc còn không nói ra được khiếp sợ, nhất là chứng kiến những cái này trong thần vực quái vật. Ở Ma Đô tàn sát bừa bãi sát nhân lúc, hắn thậm chí ở lạnh run, mà khi chứng kiến đầu kia cao hơn 50 mét quái vật xuất hiện ở Lục Gia Trùy, quân đội lại không làm sao được lúc, đệ nhất hào càng có loại hơn sợ hãi thật sâu cảm giác. Lẽ nào Ma Đô muốn hủy ở cái này đầu lĩnh chủ cấp boss trong tay Tần đại sư? Cũng đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy một cái thanh niên nhân xông về boss, chính là cái này sở chỗ tránh nạn chủ nhân Tần đại sư. Nhưng mà khi thấy Tần đại sư, phía sau bỗng nhiên sinh ra bốn cánh to lớn thiên sứ cánh. Dựa theo boss ót một hồi loạn trùy thời điểm, đệ nhất hào một ngụm lão huyết phun tới. Là ngươi, lão đại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ